1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 794, Thổ Địa Dự Trữ. Lý Lão Bản, xin mời nhiều hơn dìu dắt. Được rồi, không cần như thế hù dọa người ta tiểu hòa tử. Lý Ái Quân hiểu rất rõ Lý Hòa, nếu như là hắn chướng mắt người. Quả thực một câu đều chẳng muốn nhiều lời. Nơi nào sẽ có loại này nói nhảm. Lại đối Quách Phục Hưng nói. Người cũng đừng khẩn trương như vậy. Ngay tại cái kia ngồi. Cái nào trường học tốt nghiệp? Lý Hòa hững hờ mà hỏi. Phục Đán, Quách Phục Hưng bị hỏi có chút không hiểu thấu. Học chính là quảng cáo chuyên nghiệp. Không phải, không phải. Ta học chính là công thương quản lý. Lý Hòa hỏi. Học công thương quản lý đi làm quảng cáo tư vấn, hoàn toàn không làm việc đàng hoàng nha. Lý Lão Bản, theo ta được biết, chuyên ngành của ngươi là vật lý, kinh thương trước đó là giáo sư đại học, Quách Phục Hưng đỗi cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Lý Hồ lý luận hoàn toàn là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Ngươi cái làm vật lý học đều có thể xuống biển. Ta học công thương quản lý bằng cái gì không thể làm quảng cáo. Có ý tứ, rất lâu đều không ai dám như thế nói chuyện với Lý Hòa. Không đợi Quách Phục Hưng nói chuyện. Tiếp theo hỏi, ngươi rất xem trọng quảng cáo nghiệp. Nhiều như vậy được không tuyển. Hết lần này tới lần khác lựa chọn làm quảng cáo nghiệp. Lý Lão Bản, không chu toàn chỗ, ngươi nhiều rộng lòng tha thứ. Quách Phục Hưng nhìn xem Lý Hòa loại này không quan trọng. Khó mà phỏng đoán thái độ. Trong lòng 100 cái bất an. Mà không dám chính diện trả lời Lý Hòa vấn đề. Không quản cái gì ngành nghề. Trước tham khảo phát xuống đạt quốc gia. Có ưu điểm chúng ta liền học. Chưa ưu điểm liền quảng đi. Lý Hòa nhìn thấy hắn cái này thái độ. Cảm thấy có chút không thú vị. Không phải trong lòng hắn đại lão dáng vẻ. Nhìn xem xử lý đi. Lý Lão Bản. Ta. Quách Phục Hưng trong lòng lắc một cái. Lý Hòa ngồi mệt mỏi. Đứng người lên dựa vào tại trên khung cửa nói. Người biết ta là làm lão sư xuất thân. Có một cái tật xấu. Bất quá cũng có thể là phần lớn giáo sư bệnh chung. Thích nhất thích lên mặt dạy đời. Hắn ngẫu nhiên có chút quơ tay múa chân tật xấu. Đứng tại cái nào đó điểm cao lên, quan sát chúng sinh, phóng khoáng tự do, rất có phong vân nơi tay, ngoài ta còn ai cảm giác, có thể hắn có cái ưu điểm, bình thường đối người đều rất có tôn trọng, nhưng là hắn lại phản đối người khác đối với hắn chỉ giáo. Chính hắn mù qua liền tốt, nhân chi hoạn tại thích lên mặt dạy đời, nhân chi thoải mái tại thích lên mặt dạy đời. Đây cũng là đại bộ phận nam nhân tật xấu, biết dùng mình phong phú lịch duyệt đi lừa gạt một chút tiểu cô nương. Lý giáo thụ, có thể được ngươi dạy bảo, vô cùng cảm kích, không đợi Lý Hòa nói hết lời. Quách Phục Hưng liền bắt đầu chen vào nói, đem xưng hô cũng thay đổi, mặc dù hắn chỉ biết là Lý Hòa sản nghiệp một góc của băng sơn, nhưng là đã để hắn khiếp sợ không thôi. Hắn thấy, Lý Hòa là Trung Quốc hoàn toàn xứng đáng thương nghiệp giáo phủ. Người phá vỡ Trung Quốc dân doanh kinh tế trần nhà. Chúng ta hậu bối có thành tựu đều là đứng tại trên vai của ngươi. Bởi vì tầm ảnh hưởng của hắn, làm chính phủ lần thứ nhất nhìn thẳng vào dân doanh xí nghiệp. Dân doanh xí nghiệp lần thứ nhất có cơ hội cùng quốc có xí nghiệp tại pháp luật trên ý nghĩa có. Bình đẳng địa vị. Lý Hoàng nghe đương nhiên, Lý Ái Quân lại nghe không đi xuống, vội vàng ngắt lời nói, Lý Lão Bản cũng không thể so ngươi lớn hơn vài tuổi. Đem hắn nói thật là vẻ người lớn, không biết còn tưởng rằng hắn già 70-80 tuổi. Thật có lỗi, nhưng là ta nói đều là lời từ đáy lòng. Lý giáo thụ còn trẻ như vậy liền lấy được như thế lớn thành tựu. Đây mới là để mọi người xấu hổ địa phương. Quách Phục Hưng nói rất chân thành. Lý Hòa nói, đừng nhặt tốt nói, người đem ta thổi cũng quá lợi hại. hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi cảm thấy ta tất cả sản nghiệp bên trong ngươi coi trọng nhất là cái gì? Từ khi nhân dân đại hội đường yến hội về sau, trên báo chí bắt đầu đối với hắn phô thiên cái địa đưa tin. Lời hữu ích mặc dù đã nghe đủ nhiều, nhưng là vẫn không trở ngại hắn mỗi ngày đắc chí tìm một chút liên quan tới hắn đưa tin nhìn xem. Thậm chí thật lợi hại báo chí đã đem hắn những năm này từ thiện quyên tiền tổng ngạch cùng quyên giúp trường học số lượng đều thống kê ra, tính gộp lại quyên tiền 8 ước, bao quát Kim Lộc thực nghiệm trung học cùng Viễn Đại thực nghiệm trung học ở bên trong quyên giúp. Trường học đã đạt tới 95 chỗ. Hắn mền lên Trung Quốc từ thiện đệ nhất nhân tên tuổi. Nhưng là hắn tất cả tài chính công dụng 99% đều là đang giáo dục lên. Lại bị đương nhiên đâm lên một đống lớn tâm hệ giáo dục, nhãn hiệu. Liên quan tới hắn những báo cáo này báo chí, hắn đã thu thật dày một chồng. Làm hắn rất hài lòng chính là trên báo chí có ảnh chân dung của hắn. Làm hắn hài lòng nhất chính là những này ảnh chân dung không có một cái là rõ ràng. Đều là đen trắng chiếu. Trừ người quen, đoán chừng ở trước mặt không ai có thể đem hắn cùng trên báo chí ảnh chân dung liên hệ tới. Gặp mặt cũng sẽ không quen biết. Rất nhiều phóng viên vì thêm gần một bước xào tin tức, muốn đối hắn tiến hành phỏng vấn, hắn đều là không chút do dự cự tuyệt. Cự tuyệt, không ít phóng viên đi là đường cong cứu quốc phương pháp, vì thế còn tìm lên Cao Ái Quốc cùng Vương Tuệ, Ngô giáo sư bọn người. Đối với cái này, Lý Hòa cũng chỉ có thể là thật có lỗi. Lý giáo thủ, người nhất làm cho ta kính nể địa phương là Phổ Đông bố cục. Có thể tưởng tượng nhà chọc trời một khi xây thành, sẽ thành Phổ Đông thậm chí toàn bộ châu Á mang tính tiêu chí kiến trúc. Tầm ảnh hưởng của hắn chính là thế giới tính. Quách Phục Hưng nói rất kích động, ngươi xem trọng địa sản. Câu trả lời này làm cho Lý Hòa thật bất ngờ. Kim Lộc địa sản là trước mắt hắn hao tổn nghiêm trọng nhất, mà lại cũng không có người xem trọng. Hắn vốn cho rằng Quách Phục Hưng sẽ nói ô tô. Dù sao hắn thành lập Trung Quốc nhà thứ nhất dân doanh ô tô xí nghiệp. Trước đó, Trung Quốc ô tô sản nghiệp phần lớn là những cái kia có quân công bối cảnh một hơi, Lên Hơi, Bắc Hơi vân vân. Lý giáo thủ hoàn toàn có thể tham khảo Benzin, Hàn Quốc, Hương Cảng, Đài Loan, thậm chí nước Mỹ, châu Âu địa sản nghiệp phát triển con đường. Chỉ cần cải cách mở ra còn tiếp tục, chỉ cần kinh tế thị trường đang phát triển, cá nhân ta cho rằng Trung Quốc bất động sản bộc phát là tất nhiên. Quách Phục Hưng nói lòng tin 10 phần, theo Phổ Đông khai phát tiến trình tăng tốc, Kim Lộc địa sản sớm muộn cũng sẽ nhất phi trùng thiên. Hắn ngẫm lại Lý Hòa tại Phổ Đông khổng lồ cánh đồng, đều có chút không rét mà run. Có lòng tin như vậy, Quách Phục Hưng nói, Lý giáo thủ, ta chỉ là bắt chước lời người khác, đi theo những cái kia nhân sĩ thành công học mà thôi. Ngươi biết, chúng ta người Trung Quốc, thậm chí người Hoa, một là tích dự trữ, hai là có vòng mua nhà thói quen. Trong nước ta không có cái gì tham khảo án lệ, ta liền nghiên cứu hải ngoại Hoa Kiều ở trong nước đầu tư cử động. Hương Cảng đi vào hơn 1.000 ước Mỹ Kim, có rất lớn một bộ phận chính là địa sản. Tỷ như Hoắc Anh Đông tiên sinh ở trong nước lựa chọn hàng đầu đầu tư chính là nêu lên Thiên Nga. Nhà khách, Lý Siêu Nhân, Lý Triệu Cơ bọn người càng không cần nói. Indonesia người Hoa xí nghiệp Gia Hoàng Dịch Thông Kim Hoa Tập đoàn thông qua thu mua Hương Cảng, đưa ra thị trường trong công ty sách. Tại Tuyền Châu lại nhất cử mua hơn 40 gia quốc có xí nghiệp 60% trở lên khống cổ quyền. Đều rất cánh đồng có quan hệ. Maya Quách Thị huynh đệ ở trong nước sớm nhất hạng mục là Hương Cách Lý Lạp khách sạn. Tăng thêm ở trong nước xây mậu dịch trung tâm. Tổng đầu tư chán mới 2 ước Mỹ Kim. Nhưng là năm ngoái tháng 6 phần về sau, đột nhiên trong một tuần tại Phổ Giang, Kinh Thành ký 8. 3 ước Mỹ kia hiệp nghị, lấy được 3 khu chung 15 hectare thổ địa, Mặc dù tổng diện tích không có Lý Giáo Thụ ngươi nhiều, nhưng là không thể nghi ngờ đều là ở vào trung tâm thành phố tinh hoa nhất khu vực. Bọn hắn đều là, hơn nửa ngày hắn cũng không tìm ra thích hợp từ. Đa mưu túc trí, Lý Hòa thay Quách Phục Hưng bổ sung. Bất quá hắn nhưng không có nói cho Quách Phục Hưng, hắn mới là Trung Quốc lớn nhất tư nhân thổ địa công, mà lại đại bộ phận phồn hoa khu vực đều trên tay hắn. Ai có thể nghĩ tới hắn sớm tại đầu thập niên 80 kỳ liền thông qua Kim Lộc địa sản cùng Viễn Đại địa sản, thậm chí Tứ Hải tiệm cơm mua sắm khổng lồ thổ địa dự trữ. Bởi vì Bình Tùng, Thọ Sơn, Ngô Thục Bình, Trần Lập Hoa, Vu Đức Hoa, Thẩm Đạo như những người này ở giữa là mặt cùng lòng không hợp. Chân chính thổ địa dự trữ đo, trừ Lý Hòa mình có thể thống kê ra, đoán chừng là không có người thứ hai có thể chân chính biết được. Lý Giáo Thụ, ý của ta là bọn hắn đều rất khôn khéo, không phải bọn hắn làm không được thành tựu của ngày hôm nay. Vì lẽ đó ta cảm thấy đi theo khôn khéo người là sẽ không sai. Huống chi Lý Giáo Thụ ngươi cũng đầu nhiều như vậy thổ địa. Quách Phục Hưng nói xong còn nhìn thoáng qua Lý Hòa. Không sai, ngươi rất tinh mắt. Lý Hòa không thể không tán thưởng. Quả thật bất luận kẻ nào thành công đều là có nguyên nhân. Dù là chính hắn quyết tâm làm địa sản, chỉ là câu nệ tại đời trước điểm này kiến thức cùng trải qua. Thế nhưng là cho tới bây giờ liền không có tượng Quách Phục Hưng như thế hướng sâu như vậy phương diện nghĩ tới. Tạ ơn Lý Giáo Thụ tán dương. Lý Hòa hỏi ngược lại, thế nhưng là ngươi vì cái gì không làm địa sản mà là lựa chọn làm quảng cáo? Quách Phục Hưng quẫn bách nói, Lý Giáo Thụ, địa sản là tài chính dày đặc hình ngành nghề. Ha ha, Lý Hòa cũng cảm thấy hỏi có chút ngốc. Tiếp nhận Lý Ái Quân thuốc lá, điểm sau Từ Tốn nói, sẽ làm địa sản chu hoạch sao? Thực phẩm chu hoạch, ô tô chu hoạch, địa sản chu hoạch ta cũng có thể làm. Quách Phục Hưng cảm giác được cơ hội tới. Ái Quân đại ca dày nhà máy, còn có một nhà Đài Loan thực phẩm công ty ta đều chu hoạch rất thành công. Lý Hòa đạn đạn khói bụi, khoát tay một cái nói, không phải để ngươi thay ta kiếm tiền, mà là để ngươi thay ta thua thiệt tiền. Hắn sợ Bình Tùng đối với mình không đủ hung ác, dứt khoát không bằng tìm ngoại nhân tới. Thua thiệt tiền, Quách Phục Hưng tràn ngập không hiểu. Lý Hòa sờ sờ bụng, cơm trưa đã đến giờ, không nguyện ý nhiều lời, chỉ là hướng về phía đứng xa xa Trương Binh nói, dẫn hắn đi gặp Bình Tùng, liền nói ta ý tứ, cho hắn một chút chúng ta hạng mục tư liệu. Trương Binh gật gật đầu, đối Quách Phục Hưng nói, tiểu hỏa tử, theo ta đi. Tạ ơn, Lý Giáo Thụ. Quách Phục Hưng mặc dù là một bụng nghi hoặc, nhưng là vẫn chịu đựng, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Quách Phục Hưng sau khi đi, Lý Hòa đối Lý Ái Quân nói, tiểu tử này không sai, là mầm mống tốt. Lý Ái Quân nói, tạm được. Lý Hòa đột nhiên hỏi, nghe nói ngươi đang làm cái gì quân sự hóa quản lý? Ta cũng là lần trước đọc sách đã nói, trên thế giới tốt nhất quản lý tổ chức là quân đội. Tưởng tượng cũng đúng, cái kia một bộ ta hiểu, dứt khoát cứ làm như vậy, có chút nghiêm khắc quá phận. Lý Hòa lắc đầu, có chút không tán đồng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?